Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 97, góc truyện audio.com. Chương 96, 2, Bùi thiếu tướng, cái này đành làm phiền ngài. Mạc Vân Hy có chút không muốn đem đan hạp giao cho Bùi Ân. Giống như là phó thác con của mình, cho Lăng Phong là một chuyện, bây giờ cho người khác lại có chút không muốn. Khoai tây nhỏ cũng còn chưa được ăn loại kim đan cấp 9 này đâu. Bất quá liên bang đã đáp ứng cậu, mỗi lần chuẩn bị cho cậu 3 phần tài liệu, chỉ cần còn lại, toàn bộ đều để cho cậu sử dụng, cậu chiết xuất cùng dung hợp xác suất thành công cơ hồ là 100%. Như vậy cũng không lo kiếm không được tài liệu, vất vả, hội chiêu đãi ký giả đã chuẩn bị tốt, Mạc thiếu tướng sẽ đưa ngài đi qua. Bùi Ân ngữ khí thập phần cung kính, hắn hiện tại đối với thiếu niên trước mắt này là bội phục từ trong đáy lòng. Tuy rằng hắn đã đột phá cấp 9, nhưng hắn tin tưởng, lấy niên kỷ của Mạc Vân Hy, không chừng thật sự có thể luyện ra dược đan cấp 10. Thiếu niên này thật sự rất ngoài dữ liệu của hắn, hiện tại may mắn nhất chính là ở trên đảo thử luyện bảo vệ đứa bé này. Bằng không đối với liên bang mà nói, như thế nào cũng là cái được không bù nổi cái mất. Được, cảm ơn, Mạc Vân Hy cười nhìn theo Bùi Ân rời đi, xoay người nói với Mạc Vân Thiên, chúng ta nói chuyện đã, rồi mới đến hội trường. Mạc Vân Thiên sửng sốt, Mạc Vân Hy chủ động yêu cầu cùng y một mình nói chuyện như vậy. Sau khi Vân Hy mất tích, là lần đầu tiên, vội hỏi, được, bên này, Mạc Vân Hy đi theo Mạc Vân Thiên đi vào một căn phòng bên cạnh phòng thí nghiệm. Nhìn qua như là phòng nghỉ lâm thời, hiện tại cũng không có ai. Vân Hy, có việc, đúng, tuy rằng đã trải qua rất nhiều chuyện, ấn tượng đối với Mạc Vân Thiên cũng có chỗ cải thiện. Nhưng cùng y một mình ở chung, Mạc Vân Hy còn có chút không được tự nhiên, thì thật nghiêm khắc nói tiếp. Sau khi sống lại, Mạc Vân Thiên đối với cậu thật sự chưa làm qua chuyện gì quá phận. Ấn tượng hỏng bét về y hoàn toàn là kế thừa trí nhớ từ Mạc Vân Hy. Cảm giác được không khí có chút xấu hổ, Mạc Vân Hy cũng không nhiều lời. Từ trong không gian vòng cổ lấy ra một cái đan hạp làm từ gỗ đàn hương. Này cho anh cũng nên tiến giai. Mạc Vân Thiên nghe vậy sửng sốt, y trở về từ đảo thử luyện. Vô số lần chạy trải qua sinh tử, quả thật làm cho y chiếm được không ít cảm ngộ, tiềm năng cũng được kích phát ra trên diện rộng, hiện giờ đã đến đỉnh cấp 7, lại chậm chạp không thể vượt qua, thì thật trong lòng quả thật hy vọng có thể dùng dược đan Mạc Vân Hy luyện chế để thăng cấp. Nhưng vẫn không biết nên mở miệng như thế nào, không nghĩ tới hiện nay Mạc Vân Hy lại chủ động giúp y luyện tốt rồi. Mí mắt hơi hơi rủ xuống che con ngươi màu băng lam. Nhìn đan hạp trong tay, Mạc Vân Thiên trong lòng đau nhói. Vốn tưởng rằng trong lòng quan tâm, nên cáo biệt cũng đã cáo biệt, nên buông cũng đã buông xuống. Hiện tại mới biết được, có vài thứ bỏ lỡ, thật sự sẽ hối hận cả đời. Cho dù ngươi có cố gắng thế nào, cuối cùng còn lại là dấu vết khắc ở trong lòng. Không mở ra nhìn xem sao? Mạc Vân Hy hỏi, đây chính là cậu dùng thạch tinh cây cỏ cấp 8 thuộc tính thủy nhị sư huynh đưa làm chủ tài luyện chế. Có thể nói kim đan có thêm thuộc tính xác suất thành công đã đạt tới 100. Được, Mạc Vân Thiên yếu ớt cười mở hộp ra, một cỗ đan hương băng liệt đầu tiên phiêu tán ra, làm cho người ta tinh thần lâm vào rung lên, một viên dược đan hình trứng màu vàng nhạt nằm trong hộp. Quanh thân che kín một vòng đan văn màu băng lam xinh đẹp. Giống như nước gợn nhu hòa tự nhiên, dần dần đan vụ màu vàng nhạt nổi lên, trong không khí chung quanh thế nhưng ngưng tụ lại hoa tuyết thật nhỏ. Mà ngay cả nhiệt độ nửa thước chung quanh cũng hạ xuống một ít. Mạc Vân Hy vừa lòng nhìn biểu tình kinh ngạc của Mạc Vân Thiên. Giống y như cậu lần đầu tiên nhìn đến thấy viên kim đan thuộc tính lôi của Lăng Phong toát ra điện lưu hỏa hoa. Cậu hiện tại đã khẩn cấp muốn tập hợp một bộ các thuộc tính của kim đan. Muốn nhìn một chút những kim đan thuộc tính khác sẽ sinh ra dị tượng gì. Tò mò vô cùng, Mạc Vân Thiên cũng chỉ là hơi chút sửng sốt trong chốc lát. Liền đem hòm đóng lại rồi trịnh trọng để vào không gian. Cảm ơn, anh không hỏi xác suất thành công sao? võ giả không phải quan tâm vấn đề này nhất sao? Cậu còn muốn nho nhỏ khoe ra thành quả 100, ngạo nhân đâu? Mạc Vân Thiên lắc đầu, khẽ cười nói, chỉ cần là em luyện, cái gì cũng tốt, chúng ta đi hội trường đi. Muộn rồi, Nga, được, Mạc Vân Hy muốn khoe khoang bị nghẹn lại, đành phải buồn bực theo ở phía sau, dùng thanh âm nhỏ nhất than thở nói. Thật là, lần sau bỏ thuốc anh cũng ăn, ăn, phía trước Mạc Vân Thiên cũng không quay đầu lại thản nhiên đáp. Biến thành Mạc Vân Hy một trận xấu hổ, nói nhỏ như vậy cũng có thể nghe thấy, xem ra cậu vẫn là đánh giá thấp thính lực của dị năng võ giả. Mới vừa rào bước tiến vào hội trường, toàn bộ đèn tự quang cùng camera đều ngắm về phía Mạc Vân Hy. Toàn trường xoát một cái đứng dậy vỗ tay, khiến Mạc Vân Hy sợ tới mức lại đem chân rụt trở về. Đây là trạng huống gì? Mạc Vân Thiên vừa định giúp Mạc Vân Hy giải vây, từ chỗ ngồi khách quý xuất hiện người trẻ tuổi mặc hắc y, vài vị đại lão cũng biết quan hệ của anh với Mạc Vân Hy. Vội ý bảo cảnh vệ không cần khẩn trương, hiện tại người thanh niên này bọn họ chính là đắc tội không nổi. Lăng Phong lập tức đi đến trước mặt Mạc Vân Hy, vươn tay, chúc mừng, đi theo anh. Nhìn thấy Lăng Phong, Mạc Vân Hy lập tức an tâm không ít, hào phóng dắt tay Lăng Phong, đi theo vào anh hội trường. Dọc theo đường đi, hàng luyện đan đại sư cùng nhóm chính khách, đều cung kính hành lễ về phía Mạc Vân Hy, nói chúc mừng, những người này rất nhiều tuổi đã có thể làm gia gia của cậu. Biến thành Mạc Vân Hy nhất thời mặt đỏ tim đập, không biết nên đáp lễ như thế nào. May mà Lăng Phong rất là chấn định, nhìn không chớp mắt liền lôi kéo Mạc Vân Hy trực tiếp đưa tới trên đài. Ivy cót vẻ mặt tươi cười chào đón Mạc Vân Hy, này không liên quan đến tuổi tác, lấy thành tựu của Mạc Vân Hy hiện tại, không đề cập tới bối cảnh của cậu, cũng đủ để được nhận lễ ngộ bậc nhất của liên bang đối với luyện đan sư. Lúc này, Mạc Vân Hy đã dần chấn định. Sau khi cùng mấy người ngồi ở chỗ khách quý nhất chào hỏi, rốt cục đi tới trước mặt Herman. Herman sắc mặt hồng hồng, trong mắt có chút ướt át, nhìn thấy đồ đệ của mình có thành tựu như vậy, so với lễ tuyên bố lần đó của ông còn kích động hơn. Có thể nói lần trước mạo xưng kim đan là ông luyện chế. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng trong lòng vẫn hổ thẹn, mà lần này ông thập phần thản nhiên, không khỏi biểu lộ chân tình. Mạc Vân Hy kích động ôm cổ Herman, thầy trò hai người hỉ cực nhi khắp. Vân Hy à, chúc mừng con chính là luyện đan sư trời sinh. Sư phụ, cảm ơn ngài, cảm ơn. Mạc Vân Hy câu cảm ơn này là tự đáy lòng. Sau khi cậu đến đây nơi này, đối xử với cậu tốt nhất, trừ bỏ Lăng Phong chính là Herman, mà nếu nói trợ giúp cậu lớn nhất, không thể nghi ngờ là lão nhân trước mặt. Ông đem hết toàn lực che chở cho mình, không cầu hồi báo, đem một thân bổn sự dốc túi giảng dạy. Nếu như không có Herman, cậu thật sự không đi được đến nơi đây, cho dù có ý thức lực là ưu thế trời cho này, cũng vẫn cần người dẫn đường, mà ngay cả toàn bộ phối phương kim đan cậu dùng hiện tại, đều là thành quả Herman nhiều năm nghiên cứu làm cơ sở phối chế. Đơn thuần luận bổn sự luyện đan, trừ bỏ bàn tay vàng, cậu thúc ngựa cũng cản không nổi vị sư phụ này. Sau một phen Ivy cót nói chuyện không dinh dưỡng lại kích động lòng người, Mạc Vân Hy làm nhân vật chính, cũng phát biểu ngắn gọn, trả lời một số vấn đề của phóng viên. Đương nhiên mấy vấn đề này đều là trước đó an bài tốt. Dù sao có nhiều vấn đề gì đó, không thể để người khác biết, chỉ có thể phong nhập vào hồ sơ tuyệt mật của liên bang. Mạc Vân Hy đem tuyệt đại công tích đều gán lên trên người Herman. Đương nhiên đại bộ phận này đều là sự thật, dựa vào uy vọng của Herman, mọi người cũng tin tưởng chắc chắn không nghi ngờ. Mạc Vân Hy đại sư, xin hỏi ngài về sau có tính toán gì không? Có phải hay không muốn hợp tác cùng Dược Hán, để cho nhóm cao cấp võ giả bình thường có cơ hội mua được kim đan ngài luyện chế? Một phóng viên đột nhiên hỏi. Liên Quân cùng với phía nhân viên chính phủ nghe vậy sắc mặt tất cả đều trầm xuống. Điều này là muốn làm sao? Đây cũng không phải là vấn đề bọn họ an bài, Kim đan của Mạc Vân Hy ngay cả người trong quân đội cũng không đủ dùng. Làm sao có thể bán ra ngoài cho cao cấp võ giả bình thường? Giống như dòng binh đoàn Liệt Lang, cũng đã cùng bọn họ ký tốt hiệp nghị. Muốn kim đan, có thể, nhưng thời điểm liên bang có nhiệm vụ khó giải quyết, phải nghe hiệu lực của liên bang. Nếu không cũng chỉ có gia nhập liên quân, mới có thể dùng kim đan. Đây chính là một lợi thế lớn trong tay bọn họ. Chuyện này, đều khẩn trương nhìn về phía Mạc Vân Hy. Sợ đứa nhỏ này trẻ tuổi, bị phóng viên dẫn dắt đáp ứng, phá hủy kế hoạch của bọn họ. Đôi mắt màu đay của Mạc Vân Hy hiện lên một mặt tinh quang. Người này là do cậu kính nhờ Blaine sắp xếp, khó được chính phủ liên bang tổ chức lớn như vậy. Cậu không thể chỉ giúp người khác quảng cáo, bản thân cũng phải mò chỗ tốt không phải sao? Vị tiểu thư này hỏi rất hay. Kỳ thật tôi là có ý tứ này. Tôi thân là một luyện đan sư, cũng là một dược sư. Làm được thuốc tự nhiên hy vọng ban ơn cho càng nhiều người. Trợ giúp càng nhiều người. Mạc Vân Hy cười nói. Đáp án vừa ra, ở chỗ ngồi rất nhiều thế lực lớn lập tức khẩn trương. Vốn bọn họ đã đối với dược đan của Mạc Vân Hy không ôm hy vọng gì. Dù sao dân không cùng quan tranh, bọn họ có thể có tư cách ngồi ở chỗ này. Đến lúc đó có thể có tư cách lấy được hai viên dược đan đã không sai lầm rồi. Nhưng cái ý nghĩ này, xem ra vị Mạc đại sư này là có ý tìm kiếm hợp tác rồi. Tin tức này làm cho ánh mắt bọn họ đều tái rồi. Cho dù người Mạc Vân Hy chọn là ai, ảnh hưởng mang đến cũng là không thể đo lường được. Mạc Vân Hy lặng lẽ liếc mắt nhìn sắc mặt các vị cao tầng liên bang đã đen đến có thể so với đáy nồi. Chuyện vừa truyền, bất quá luyện chế kim đan, thật sự không phải chuyện dễ dàng. Các vị cũng biết, tinh thần lực hao phí muốn khôi phục cần rất nhiều thời gian. Cho nên kim đan hay là muốn để tăng cường cho võ giả làm ra cống hiến vì liên bang. Sản lượng quả thật không khả quan. Lời này vừa nói ra, chính khách các tướng lĩnh cũng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu Mạc Vân Hy cố ý muốn bán, bọn họ thật đúng là không biện pháp gì. Người ta có hậu trường, đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể xuất huyết mua lại. Bất quá xem ra thằng nhóc này vẫn là không có ý tứ phá bọn họ. Mạc Vân Hy cũng không ngốc, cậu chỉ là muốn kiếm chỗ tốt hơn, không tất yếu chống lại phía chính phủ. Huống chi cậu cho dù lợi hại hơn nữa, núi cao hoàng đế xa, còn phải dựa vào những người này giúp cậu xử lý công việc. Kia ý của Mạc đại sư là, một đại lão làm dược hán nhịn không được hỏi lên, luyện đan rất hao phí tinh thần lực. Bất quá tôi đối với tất cả dược liệu đều có hứng thú. Thuốc cũng không đơn giản là một loại đan dược. Mạc Vân Hy cười từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Tỉ như cái này, chính là Hải Mã Cường Thân bảo tôi dốc lòng nghiên cứu chế tạo. Chỉ cần vài giọt, tuyệt đối có thể làm cho ngài tìm về tự tin lúc tuổi còn trẻ. Trường kỳ dùng, bổ thận cường thân, mà ngay cả người thường đều có hiệu quả rõ rệt. Những thứ khác tôi không thể nhiều lời, diệu dụng tự nhiên chỉ có tự mình thể trải nghiệm mới có thể hiểu. Buổi nói chuyện của Mạc Vân Hy khiến lòng hiếu kỳ của mọi người đều câu lên. Ngay cả quan lớn chính giới quân giới cũng đều nhất tề nhìn về phía Hermen. Trong mắt mang theo nghi vấn rõ ràng, đan dược là tốt, nhưng cũng chỉ có thể dùng để thăng cấp. Thuốc này thật sự thần kỳ như vậy. Nét mặt già nua của Hermen đỏ bừng. Không được tự nhiên ho khan một tiếng. Thứ này Mạc Vân Hy nói qua với ông. Hiệu quả quả thật không tồi. Hơn nữa nửa năm này, Mạc Vân Hy cũng là thông qua ông phái người trộm đem toàn bộ thi thể hải nham thú bắt được chung quanh hải vực của Ba Tần Đế Quốc thu về. Ở dược hán của phụ thân Harvey tiến hành gia công. Nhưng ông chẳng thể nghĩ tới, Mạc Vân Hy sẽ ở trường hợp trọng đại như vậy đẩy mạnh tiêu thụ ngoạn ý này. So về da mặt dày, xem ra ông chỉ đáng xếp sau. Harvey ghé vào lưng ghế dựa nhìn chằm chằm màn hình, chờ chính là giờ khắc này. Mạc Vân Hy nói xong lời này, cậu ta biết lúc này người trong toàn bộ liên bang đang xem trực tiếp. Thời cơ đã đến, hắc, bạn hữu, anh em tốt, Harvey lập tức mở máy thông tín, chọn một dãy số, uy, cha, người đều thấy được đi. Mau thông chi các dược điếm hợp tác. Một giờ sau, thống nhất khung giá, đầu kia phụ thân Harvey miệng đều nhanh liệt đến bên tai. Liên tục xưng đúng, ông vốn tưởng rằng thứ này chính là lời một cái nhân tình của đồ đệ đại sư Herman. Nằm mơ cũng không nghĩ tới bạn học của con trai quá nghiêu. Cư nhiên lập tức thành kim đan sư cao cấp nhất liên bang. Chỉ bằng tên tuổi này, ông cho dù làm được dược không hiệu quả. Lực ảnh hưởng cũng không thể khinh thường. Huống chi hiệu quả quả thật không tồi. Harvey cắt đứt liên lạc, mừng rỡ nước mắt đều rơi. Nhìn màn hình vừa khóc vừa cười. Thật không uổng công bạn hữu lo lắng cho cậu. Tạ ơn, ngày đó, Mạc Vân Hy không hiểu sao mất tích, như thế nào cũng không liên lạc được. Thực khiến cậu ta cùng Mark lo lắng. Hỏi thăm chung quanh, còn hơi kém để người trong quân đội kiểm tra. Lúc này mới dừng lại. Bất quá chờ Mạc Vân Hy lộ diện. Đã nói muốn đưa cậu ta một cơ hội phát tài lớn. Cậu ta mới đầu cũng là không tin. Nhưng Mark cư nhiên nhận được thông chi trúng tuyển của quân đội. Nhưng lại trực tiếp cho chức vị sĩ quan cấp tá. Chỉ chờ tốt nghiệp, điều này không khỏi khiến Harvey một lần nữa nhìn kỹ người bạn này. Càng cân nhắc càng cảm thấy sâu không lường được, liền một hơi đáp ứng. Hiện tại xem ra, xác thực là một cái bánh lớn từ trên trời rơi xuống nên trúng cậu ta. Mạc Vân Hy thật đúng là quý nhân của cậu ta. Không từ mà biệt, chỉ bằng có thể thay Mạc Vân Hy quản lý chế tác tễ thuốc. Dược hán nhỏ hạng ba này của bọn họ, phòng chừng không lâu nữa có thể hoàn toàn xoay người tiến vào hàng ngũ đại dược hán hạng nhất. Thật sự là nằm cũng có thể kiếm tiền, vụ mua bán này rõ ràng chính là Vân Hy nghĩ cho cậu ta. Lên nghiền ngẫm sờ sờ cằm, thuốc gì tốt như vậy, nhìn biểu tình của đại sư không giống như là già. Thế nhưng giấu đen ngay cả y cũng không biết, lập tức bấm một dãy số, tra cho tôi, thuốc Mạc Vân Hy nói bán nơi nào, nếu cậu ta đã nói thế, khẳng định có bán, trước tiên điều tra cho tôi, người có ý tưởng giống lên không ít, mà ngay cả nhóm lão đại ngồi trong hội trường đều có chút ngồi không yên. Trộm gửi tin ngắn, trong lúc nhất thời liên bang các nơi đều hỏi thăm loại tễ thuốc hải mã cường thân bảo thân kỳ này. Không kịp ăn kim đan, có thể ăn tễ thuốc của kim đan sư cấp 9 cũng không sai à, kết thúc họp báo. Trở lại chỗ ở quân đội sắp xếp, đã là buổi tối hơn 11 giờ, luyện chế dược đan một ngày, lại phải ứng phó nhiều người như vậy. Mạc Vân Hy thật sự rất mỏi mệt, trực tiếp chồng vó nằm trên giường. Phong, mệt mỏi quá, không muốn tắm rửa, được, Lăng Phong ngồi vào bên giường. Ánh mắt ôn hòa, nhẹ nhàng giúp Mạc Vân Hy xoa bóp bả vai. Thuốc em nói ở buổi họp báo đâu? Cho anh xem, Nga, đây này, hải nham thú là chủ tài. Anh còn nhớ rõ đi. Lần trước đi ba tần mua về đó. Mạc Vân Hy không chút suy nghĩ. Liền từ trong không gian đem dược bình lấy ra đưa cho Lăng Phong. Đắc ý nói, lần này chúng ta giàu to rồi. Ha ha, thực sự hiệu quả tốt như vậy. Lăng Phong nhìn chằm chằm bình nhỏ trong tay, con ngươi đen hơi trầm xuống, anh còn nhớ rõ lúc trước Mạc Vân Hy nói với anh dược hiệu của hải nham thú. Hơn nữa thập phần cảm thấy hứng thú, ngô, đương nhiên là sự thật, thấy Lăng Phong nghi ngờ thuốc của mình, Mạc Vân Hy nghiêng người liền ngồi dậy, không phục phản bác nói, đừng quên, hiện tại em chính là kim đan sư cấp 9 duy nhất trong liên bang. Em nói hữu hiệu, liền tuyệt đối hữu hiệu uy. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Vân Hy đã bị hành động của Lăng Phong làm sợ ngây người. Chỉ thấy Lăng Phong lưu loát mở nắp uống một hơi, có muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Không phải đâu, em đi tắm rửa. Mạc Vân Hy chạy đi. Lăng Phong xoay người một cái liền đặt cậu ở trên giường. Cúi đầu ngửi ngửi mùi thơm của thuốc đông y lẫn một chút mùi mồ hôi trên cơ thể Mạc Vân Hy. Hạ giọng nói, không cần, như vậy rất tốt, không được, em rất thối, phải tắm rửa. Mạc Vân Hy cảm giác nguy cơ, ra sức giãy giụa, cậu thật sự không nghĩ tới. Nghiên chế thuốc này ra, người thứ nhất bị hại thế nhưng lại là bản thân. Lăng Phong liếm liếm môi, hơi thở nóng cháy phun ở bên gáy Mạc Vân Hy. Làm cho cả người cậu run lên. Vân Hy, thuốc của em thật không tồi. một nụ hôn bá đạo kịch liệt đánh úp lại, làm cho Mạc Vân Hy rung động đồng thời khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, loại khen ngợi này lão tử thật không muốn. Rạng sáng, Bùi Ân đang vội cùng sắp xếp chuẩn bị tiến giai cho Rách đột nhiên nhận được một cái tin nhắn khẩn cấp. Mở máy thông tín ra, Lạp Lên ôm gối ôm cuộn mình ở trên ghế salon mặt ai oán. Mau tới cứu tôi trúng độc, oanh, tình tiết tương tự khiến thiếu tướng Bùi Ân nhất thời thân tình đỏ bừng. Nhìn máy thông tín đã cắt đứt, cắn răng xoay người đi hướng phòng điều phối. Mặc cho ai cũng không nhìn ra thiếu tướng Bùi Ân tư thế tiêu chuẩn tiêu sái mất tự nhiên. Đương nhiên trừ bỏ cái mông buộc chặt cùng khuôn mặt đỏ như trứng tôm chín. Báo cáo, trưởng quan, tôi cần xin phép nghỉ một ngày. Trung tướng phụ trách thí nghiệm tiến giai lần này có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Bùi Ân. Vị thiếu tướng này vô luận là cấp bậc võ giả hay là bối cảnh cũng không phải hắn có thể so sánh được. Cùng với ông già sắp về hưu như mình này, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Tuy rằng công tác chuẩn bị thập phần khẩn trương, nhưng sau khi ông cân nhắc vẫn là gật đầu đồng ý. Cảm ơn trưởng quan, vì loại sự tình này mà xin phép, Bùi Ân còn có chút xấu hổ. Chào theo nghi thức quân đội liền rời khỏi, lại bị trung tướng gọi lại. Bùi Ân thiếu tướng, tôi có thể biết là chuyện gì không? Ông vừa hỏi chỉ là vì để làm báo cáo. Nhiệm vụ lần này rất trọng yếu. Vạn nhất xảy ra vấn đề, cũng có thể giải trình với cấp trên. Bóng dáng Bùi Ân rõ ràng cứng đờ. Khô cằn phun ra hai chữ. Cứu người, nói xong liền đạp cửa vội vàng ly khai. Loại nói dối này, kỵ sĩ chính trực nhìn về phía cấp trên nói không nên lời. Một đêm này, một chuyện giống nhau phát sinh ở khắp các nơi trên liên bang. Đây nhất định là một đêm điên cuồng không ngủ. Vì kim đan cấp 9 cuồng hoan điên cuồng, vì tễ thuốc của kim đan sư cấp 9 điên cuồng tranh mua. Vì dược hiệu của hải mã cường tân bảo điên cuồng, cách chương.